Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, nhuộm máu trăm vạn dặm. Hư không loạn lưu tại phiến tinh không này bên trong đụng kịch liệt. Giống như từng chuôi thật nhỏ thiên đao đồng dạng, phong sắc bén không thể đỡ, mỗi một chuôi phía trên cũng có đáng sợ chí tôn lực lượng. Lực sát thương dọa người, năm vị đại thánh dần dần thất sắc, ngước đầu nhìn lên không trung, nhịn không được kinh hãi, bọn họ thực lực bây giờ còn không thể đối kháng thiên đạo. Ông, đột nhiên, tinh không lần nữa run lên, cái kia hư không loạn lưu bên trong luân hồi chi lực bành trướng. Càn quét mấy vị đại thánh, bọn họ hết sức kinh hãi, điều này sao có thể? Chẳng lẽ thiên đạo thật muốn trừng phạt chúng ta? Chẳng lẽ chí tôn đế mạch là con của trời, có thể vận dụng thiên địa trung cực áo nghĩa? Năm người triệt để hoảng, mọi người đều biết, chỉ có đại đế nói, mới có thể cùng thiên địa cân bằng, phát sinh tất cả vượt ra khỏi bọn họ nhận thức, bởi vì, bọn họ đã xa trốn bên ngoài 10 vạn dặm, lại thủy chung không cách nào trốn qua loại này công kích. Phảng phất toàn bộ tinh không đều đang châm đối bọn họ một dạng. Làm sao bây giờ? Có người kinh hoàng hỏi. Luân hồi chi lực, hư không loạn lưu thêm chí tôn lực lượng. Ba loại này lực lượng đủ để diệt sát đại thánh trở xuống bất luận kẻ nào. Tự liền lớn bao nhiêu thánh đều không cách nào trốn qua. Nhưng, Nguyệt Trung Thu vẫn không có dừng tay ý tứ. Đưa tay chấn động nghịch loạn thời không làm cả tinh không càng thêm rung chuyển bất an. Oanh long, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, vô số hỗn độn lôi kiếp buông xuống, bao trùm phiến tinh không này, giống như mưa rào tầm tã ép xuống dưới đồng dạng, phảng phất tại diệt thế đồng dạng. Phiến tinh không này biến thành nguyên lành hỗn độn, sát khí ngập trời, đại lôi, luân hồi, nghịch loạn, chí tôn các loại lực lượng gào thét lao nhanh, gạt bỏ tất cả, đi mau, chúng ta nhất định phải tìm tới cứ điểm. Năm người bị Nguyệt Trung Thu thủ đoạn rung động, cho rằng đối phương thật sự có thể điều động thiên địa đại đạo lực lượng. Đối bọn hắn tiến hành thẩm phán, nguyên một đám sớm đã không có chiến tâm, chỉ muốn mau rời khỏi nơi đây. Mấy người hợp lực, sinh sinh tại phiến tinh không này mấy tầng lực chấn áp xuống, toác ra một con đường đến, hướng về một phương hướng chạy như bay. Bọn họ thử qua đủ loại trận pháp, thậm chí là hoành độ hư không, nhưng mà trận pháp và hư không đường hầm mới vừa xuất hiện cũng sẽ bị tràn đầy trong tinh không đáng sợ lực lượng nghiền nát. Cho nên bọn họ chỉ có thể một bên xuất thủ, một bên khiêng loại này áp lực xa trốn. Oanh, Nguyệt Trung Thu tại chính mình chúa tể trong trời đất thi triển pháp tướng càng thêm khủng bố, một cán tử kim long thương khổng lồ vô biên, hoành áp tinh không, cái thế vô địch, một thương quét tới, liền bị hắn bao quát ở che trời thần thông bên trong tinh thần đều cho quất nát. Đầy trời cho tàn phiêu tán rơi rụng, tinh không phá toái, giống như ở diệt thế đồng dạng, bức nhân khí tức trong tinh không nghiền ép mà qua, mọi thứ đều sẽ chôn vùi. Không tốt, mấy người run rẩy, mặc dù cũng là cùng là đại thánh, nhưng giờ phút này, bọn họ có một loại cảm giác, cảm thấy Nguyệt Trung Thu giống như là chúa tể đồng dạng. Nhận thiên địa lực lượng, căn bản là không có cách cùng địch nổi. Ông, luân hồi chi lực tăng vọt, tạo thành một cái vòng xoáy, sinh sinh định trụ một vị trong đó đang tại trốn như điên đại thánh. Cứu ta, vị này đại thánh kinh hãi, hét lớn, nhưng mà, trong khi người khác nhìn thấy cán kia to lớn vô biên tử kim long thương đập xuống giữa đầu nháy mắt, trực tiếp quay người, từ bỏ vị này đem bạn, băng, đại thánh thân thể nổ tung, huyết vẩy tinh không. Trực tiếp bị luân hồi vòng xoáy thôn phệ, dùng luyện thành một đống cho tàn. Ngay sau đó, tử kim long thương lần nữa bạo lược mà ra, cường thế oanh sát một người khác. Nguyệt Trung Thu sừng sững tinh không, thân cao hơn vạn trượng, mỗi một bước bước ra đều chấn thiên động địa, làm tinh không chập chờn, quần tinh run rẩy. Chỉ thấy hắn đại thủ bao trùm tinh không, giống như một phiến mây đen to lớn đồng dạng áp rơi xuống. Chí tôn lực lượng dâng lên, ngàn vạn đạo tử kim trật tự thần liên bay múa. Phốp một tiếng, lần nữa có một người bị tiêu diệt, máu tươi vẩy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại có hai người. Không đến một khắc đồng hồ, Nguyệt Trung Thu lần nữa cưỡng ép chém dụng một người, mà đổi thành một người cũng bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài. Máu me khắp người, bỏ mạng chạy trốn hướng phương xa. Nguyệt Trung Thu thân thể khổng lồ không nhanh không chậm cùng ở sau lưng hắn. Vừa rồi một bàn tay, hắn đem đối phương đánh ra che trời thần thông bên ngoài. Bất quá, đối phương cũng không có phát giác được có thay đổi gì, chỉ biết là chạy trốn. Xoẹt, không lâu sau đó, hắn tự nhận là an toàn một chút về sau, đưa tay đánh ra một mảnh trận pháp. Ngay sau đó, đại thánh chân huyết chiếu xuống trên đó, làm mảnh này trận pháp ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Hắn trực tiếp nhảy vào trận pháp bên trong, hướng về phía hậu phương thảm liệt cười to. Quát, Nguyệt Trung Thu, mặc cho ngươi có mạnh hơn, hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người có thể cứu ngươi. Vừa nói, thân ảnh của hắn nhanh chóng phai nhạt xuống dưới. Mắt thấy là phải biến mất trong tinh không. Muốn đi, Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng. Tiếng chưa đến, người tới trước, một cái chân to trực tiếp dẫm vào trận pháp bên trong. Ngươi điên rồi sao? Ta đây là tiến về chúng ta chư thần điện lần nữa thiết lập cứ điểm. Vị này đại thánh sắp biến mất, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, không thể tin la lên. Hắn nghĩ không đến Nguyệt Trung Thu đúng là như thế hung ác điên cuồng, trực tiếp đuổi đi theo. Nguyên bản hắn chuẩn bị truyền tống đến cứ điểm, sau đó lại thông chi những người khác đồng loạt đuổi bắt Nguyệt Trung Thu. Không cho ngươi trốn, ta như thế nào tìm được cứ điểm? Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, đại thủ xuyên thấu đại trận, xinh xinh đem đối phương kéo lại, siết trong tay. Loại này thủ đoạn làm cho người kinh hãi. Cần biết, đại trận đã khởi động, chư thần điện đại thánh nhìn như còn tại phiến tinh không này, kỳ thật đã đến không biết bao nhiêu dặm bên ngoài. Dù là như thế, vẫn là bị Nguyệt Trung Thu xuyên thủng không gian bắt trở về. Ngươi cố ý nhường ta gây nên ngươi đi. Đại thánh bị Nguyệt Trung Thu nắm trong tay, nhìn xem cái kia thâm thúy mà to lớn con ngươi, toàn thân run rẩy. Nguyệt Trung Thu không có trả lời, nhìn thấy bản thân thân ảnh dần dần làm nhạt, trong lòng bàn tay chí tôn lực lượng dâng trào, xuyên vào vị này đại thánh trong đan điền. Ngươi nghĩ phế ta tu vi? Vị cuối cùng đại thánh cảm nhận được cỗ kia không cách nào chống lại chí tôn lực lượng, mặt xám như tro. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu thân thể cao lớn hoàn toàn biến mất tại phiến tinh không này. Liền ở trận pháp sắp biến mất nháy mắt, Long Bát phá thiên mà đến, một cước đạp tiến vào, phảng phất vào đường hầm thời không đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy phía trước có một sức mạnh không tên chặn lại bọn hắn đường đi. Ba, hắn lường trước, cái này tất nhiên là chư thần điện cứ điểm. Lập tức trong tay tử kim long thương đâm ra ngoài, một tiếng âm vang nổ mạnh, thiên địa giống như là băng liệt một dạng, tinh không mờ mịt, bên trong một mảnh không gian được tạo ra. Hàng trăm hàng ngàn cường đại tu giả thấy được một cán to lớn tử kim trường mâu xuyên qua bọn họ mảnh. Không gian này giống như là chuỗi đường hồ lô đồng dạng, phi thường đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Một ông lão mắt tỏa lãnh điện, hoành kích dài vạn dặm không, lạnh lùng quát, ai dám ở ta chư thần điện xúc phạm người có quyền thế? Đợi ta giết đi ra xem một chút. Một người khác mở miệng, thân thể phía trên thần quang vạn đạo, người khoác ngân sắc chiến giáp, giống như là một tôn chiến thần đồng dạng, lãnh khốc lại mạnh mẽ. Oanh, hắn lời mới vừa dứt, còn không tới kịp hành động, liền thấy một cái chân to trực tiếp xuyên thủng bọn họ không gian bích trướng. Dẫm vào, bá đạo vô biên, không cố kỵ gì, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.